dụng, giọt nước đọng lại trên thành chén. Tôi hiểu, uống cạn, chén nước lạnh, cảm giác khô nóng của mùa hè và sự mê man trong đầu cũng bị quét sạch. Hắn không thể xác định liệu có thể học được bí pháp dẫn lôi của Kingsley hay không. Nhưng hắn hiểu rằng, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Tôi hiểu tổng kết lại tất cả những khoản tiền đã thu được tại đại lục không biết. Tổng cộng số tiền mà thế giới tri nguyên đạt được là 5. Lượng thế giới tri nguyên thu được lần này lại một lần nữa chứng minh một vấn đề. Thế giới tri nguyên trong thế giới này thật sự rất khó đạt được. Tôi hiểu hiện tại đã có 19,7% thế giới tri nguyên. Nhưng nếu tính theo thời gian hắn tiến vào thế giới này, thì lượng thế giới tri nguyên thu được này căn bản không thể so sánh với trước đây. Kể từ khi bước vào thế giới nguyên sinh mở ra, hư không chi thụ liền mở ra bảng xếp hạng thế giới tri nguyên. Xếp hạng từ 1 đến 50 đều có thể nhận được ban thưởng. Vị trí đầu tiên nhận được phần thưởng là thụ chi mầm, thứ này có thể mở ra chúng sinh chi địa, tầng 7. Vị trí thứ hai nhận được lòng, uy áp, còn vị trí thứ ba nhận được 30 khối, linh hồn kết tinh, từ thứ tư đến thứ 50. Phần thưởng là một lượng không đều thế giới tri nguyên. Tôi hiểu nhìn vào số thế giới tri nguyên hiện tại của mình. Hắn cảm thấy, nếu không làm gì đó, thì cơ hội đạt được vị trí đầu tiên quả thật rất khó. Alex, Bạo Quân, Hắc Sắc Vi, Quốc Túc Ba Huynh Đệ, Quang Mộc, tất cả đều đang ở trong thế giới này. Cuộc cạnh tranh trở nên vô cùng kịch liệt. Tôi hiểu, mở bảng xếp hạng thế giới tri nguyên. Một chuỗi danh sách hiện lên trước mắt hắn. Thế giới tri nguyên xếp hạng đã đổi mới. Hiện xếp hạng như sau: vị trí đầu, Tiên Cơ, Thánh Quang Nhạc Viên, 27,5% thế giới tri nguyên. Vị trí thứ hai, Byakuya, Luân Hồi Nhạc Viên, 19,7% thế giới tri nguyên. Vị trí thứ ba, Alex, Tử Vong Nhạc Viên, 11,72% thế giới tri nguyên. Vị trí thứ tư, Hắc Sắc Phi, Luân Hồi Nhạc Viên, 8,2% thế giới tri nguyên. Vị trí thứ năm, Quốc Túc Ba Huynh Đệ, Luân Hồi Nhạc Viên, 8,13% thế giới tri nguyên. Tên thứ sáu, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, chiếm 6,4% thế giới tri nguyên. Tên thứ bảy, Bạo Quân, Thiên Khải Nhạc Viên, chiếm 5,2% thế giới tri nguyên. Thông cáo, hư không chi thụ, khi trong bản thế giới có khế ước giả đạt được thế giới tri nguyên vượt qua 85%, bản thế giới sẽ tiến vào trường săn hình thức. Trường săn hình thức, sau khi đánh giết khế ước giả, sẽ rơi ra 100% thẻ đỏ tươi. Thẻ đỏ tươi này không thể mở ra, nhưng có thể dùng để hồi đoái thế giới tri nguyên. Lượng hồi đoái là 1/5 thế giới tri nguyên mà người bị giết có được khi còn sống. Thông cáo, hư không chi thụ, loại thẻ đỏ tươi này không thể mang ra ngoài bản thế giới, chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới. Khi nhìn thấy những thông cáo này, tôi hiểu không hề thay đổi sắc mặt. Thế giới tri nguyên trong thế giới này rất khó đạt được, nhưng vị trí đầu tiên của Tiên Cơ đã đạt đến 27% thế giới tri nguyên. Dựa theo tốc độ thu thập của đối phương, đến giai đoạn sau của bản thế giới, trường săn hình thức chắc chắn sẽ được mở ra. Cái gọi là trường săn hình thức này không phải là đem tất cả khế ước giả trong bản thế giới tập trung vào một khu vực. Tổng thể cục diện sẽ không thay đổi, chỉ là thêm vào một quy tắc mới. Quy tắc đánh giết mà, hư không chi thụ ban cho. Tôi hiểu, đã từng nghe nói đến danh hào Tiên Cơ này. Trong những thế giới trước, hắn đã thu thập được không ít thông tin vặt. Có những kẻ làm trái quy tắc, muốn gây sự trong thế giới thụ sinh. Trong số những kẻ này, nổi bật nhất là Hôi Thân Sĩ, Thân Phụ và Tiên Cơ. Lần này gặp được Tiên Cơ chính là một cơ hội lớn. Nếu có thể giết chết Tiên Cơ trong thế giới này, khi đến thụ sinh thế giới, áp lực mà tôi hiểu phải đối mặt sẽ giảm đi rất nhiều. Tiên Cơ khác với Hôi Thân Sĩ và Thần Phụ. Hôi Thân Sĩ và Thần Phụ đã tích lũy sức mạnh suốt thời gian dài. Ở cấp 7, họ đã gần như bước vào đỉnh cao, nội lực rất hùng mạnh. Còn Tiên Cơ đã đạt cấp 8 từ lâu, là chiến lược mạnh nhất trong số các chiến đội cấp 8. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, nếu đấu một chọi một, hắn có 9 phần xác suất sẽ thua, khả năng chết trận cũng rất cao. Tô Hiểu luôn có một nguyên tắc, Nếu có thể chiến thắng, hắn tuyệt đối không lãng phí thời gian vòng vo. Nếu không thể thắng, hắn sẽ sử dụng chiến thuật biển người, giống như khi đối phó với phi thế trước đây. Tô Hiểu tuyệt đối không thể đấu lại phi thế. Vì vậy, hắn đã dẫn dắt mấy chục vạn lao kỵ binh để vây công phi thế, tiền cơ rất khó đối phó. Dù hiện giờ Tô Hiểu là quân đoàn trưởng của cơ quan, liệu có thể đối phó được đối phương hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Nếu tiên cơ vẫn ở trong khu vực đồng bộ liên minh, Tô Hiểu không thể phái người của cơ quan đi vây công nàng. Vì điều đó sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa đồng bộ liên minh và cơ quan. Hiện tại, quan hệ giữa đồng bộ liên minh và cơ quan rất thân thiết. Chỉ cần không phái đại lượng siêu phàm giả đi, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới và phát biểu Byakuya, luân hồi nhạc viên, tiên cơ, hồi thân sĩ, có phải đã ủy thác ngươi đến giết ta? Chỉ có thể nói, lập trường của chúng ta bất đồng, và có một điểm khác biệt, ngươi là liệp sát giả, còn ta là kẻ làm trái quy tắc, phong nữ làng, thiên khải nhạc viên, hình như có chuyện gì sắp xảy ra, chuẩn bị xem cuộc vui. Quốc túc lão đại, luân hồi nhạc viên, toàn lực duy trì, đa quy giả huynh, ân tà, tử phong nhạc viên, vậy xem cuộc vui cộng một, hắc sắc vi, luân hồi nhạc viên, ăn dừa, hôm nay còn thừa số lần phát ngôn miễn phí, một lần, tiên cơ, thánh quang nhạc viên, cũng không phải, hồi thần sĩ không có tư cách ra lệnh cho ta, dù hắn có ủy thác, ta cũng sẽ không tiếp nhận, đa quy giả, luân hồi nhạc viên. Các ngươi nghĩ, ta sẽ đi thụ sinh thế giới sao? Tiên cơ, thánh quang nhạc viên, ta cùng hai kẻ giáo hòa kia, không giống nhau. Thật ra, giữa ta và người, không có thù hận. Người đầu óc bình thường, đều không muốn vô duyên vô cớ thêm địch nhân. Byakuya, luân hồi nhạc viên lập trường bất đồng. Tiên cơ, thánh quang nhạc viên, thụ sinh thế giới gặp, ta đích thực có chút muốn thấy, diệt pháp mạnh đến mức nào. Byakuya, luân hồi nhạc viên, con người của ta, khi gặp nguy hiểm, sẽ làm ra hành vi rất quá khích. Quang Mộc, thánh quang nhạc viên, đảm lượng không lớn. Cocolin, Byakuya, bạo quân, thiên khải nhạc viên, cùng cổ thần một với một, đảm lượng không lớn. Quốc túc lão đại, luân hồi nhạc viên, vẻ mặt dấu hỏi. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên, đầy mặt ngây ngốc. Quốc túc lão tam, luân hồi nhạc viên, trợn mắt há mồm. Hắc sắc phi, luân hồi nhạc viên, ta chưa từng thấy qua kẻ vô liêm sỉ như thế. Tôi hiểu mắt liên lạc với nền tảng thế giới. Tình hình hiện tại đã rõ ràng trong đầu hắn. Hắn và tiền cờ đang ở thế đối địch. Quan hệ giữa hai bên là sự cạnh tranh gay gắt. Và đối phương cũng muốn có được thụ chi mầm. Thêm vào đó, tiền cơ lại đang hợp tác với hôi thân sĩ, thần phụ, khiến cho việc đối đầu trở thành điều không thể tránh khỏi. Tôi hiểu lấy ra máy liên lạc từ không gian chứa đựng, liên lạc với một người nào đó ở trong thành phố York. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa, tín hiệu không ổn định, không mấy rõ ràng. Tại khu vực quản hạt của đồng bộ liên minh, trong một tòa nhà ba tầng sang trọng. Trên bức tường, vết máu vương vãi khắp nơi, tường đã bị nhuốm đỏ, được vinh danh là siêu phàm giả mạnh nhất của đồng bộ liên minh. Thì Ken Samenway đang dựa vào tường. Máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống, hai cánh tay của hắn đã đứt lìa, cạch, cạch, cạch, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất vang lên, một thân ảnh dừng lại trước mặt thị khen. Simon Wake, người đến mặc một bộ váy dài, được kết từ những hạt sáng màu trắng, tà váy kéo dài vài mét, phủ trên mặt đất, lộ ra những cánh tay nửa trong suốt, những cánh tay này cầm theo các loại vũ khí yếu nhất. Cũng có cấp độ bất hủ 1.200 điểm trở lên. Mạnh nhất lại cũng là kẻ chết nhanh nhất. Tiên cơ nhìn xuống Piken. Simon Way, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, cặp mắt đã nghiền nát, rằn dày cầu xin. Thà, mạng, ta nguyện ý, đi theo ngươi, bành, đầu của Piken. Simon Way nổ tung, máu tươi văng ra ngay lúc đó. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào tiên cơ, đã bị một lớp hạt sáng chắn lại, nhanh chóng bị hủy diệt. Tiên cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đang do dự, không biết có nên đến Nam Bộ Đại Lục để giải quyết một tai họa ngầm nào đó hay không. Nàng đã nghe hôi thân sĩ và thần phụ từng nhắc đến người đó. Trong lòng tiên, cơ có một mối băn khoăn, chính là tên điệp sát giả Byakuya kia, với thực lực vừa tấn thăng cấp 7, trừ phi thế ra, trong mắt tiên cơ, phi thế tuy không mạnh, nhưng trong cấp 7 vẫn ít có địch thủ, giành xưng trái quy tắc giả cấp 7 mạnh nhất. Mà hắn có không phải chỉ là lời khoác lác, ngay khi tiên cơ đang cân nhắc, có nên đến Nam Bộ Đại Lục tìm Tô Hiểu, sử dụng những thủ đoạn bí ẩn để giết chết hắn, nàng đột nhiên nhận được nhắc nhở từ Hư Không Chi Thụ. Nhắc nhở, Hư Không Chi Thụ, người đã bị Nam Bộ Liên Minh toàn diện truy nã, danh vọng trong Nam Bộ Liên Minh của người đã thay đổi thành tử địch. Ngươi đã bị Đông Bộ Liên Minh toàn diện truy nã, danh vọng trong Đông Bộ Liên Minh của ngươi đã thay đổi thành tử địch. Ngươi đã bị cơ cấu thu nhận toàn diện truy nã, danh vọng trong cơ cấu thu nhận của ngươi đã thay đổi thành nợ máu, vì ngươi và Nam Bộ Liên Minh, Đông Bộ Liên Minh đều là tử địch. Ngươi đã mặc định có quan hệ đối địch với Nhật Thực tổ chức, ngươi đã trở thành đối địch với tất cả bốn thế lực lớn của bản thế giới. Người sẽ cưỡng chế đeo danh hiệu tạm thời, toàn dân công địch, để bút danh hiệu, trước khi thoát ly bản thế giới, không thể giải trừ, sau khi thoát ly bản thế giới, danh hiệu này sẽ biến mất. Danh hiệu, toàn dân công địch, hiệu quả, khi ngươi giao thiệp với sinh linh trí tuệ trong thế giới này, độ hảo cảm mặc định giảm 30 điểm, ngươi sẽ không thể giao dịch với 98,7% thương nhân. Và không thể miễn phí sử dụng các công trình công cộng của Nam Bộ Liên Minh. Đông Bộ Liên Minh thấy được những thông báo này, khí tức của tiên cơ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Nàng lập tức mở nền tảng liên lạc và phát biểu, tiên cơ, toàn dân công địch, đây chính là người tặng ta, lễ vật nhỏ, sao, nhắc nhở, đơn vị này là toàn dân công địch. Trong thế giới này, xin đừng thử tạo thành tiểu đội hoặc giao dịch với đơn vị này. Tô Hiểu nghe thấy lời nói của tiên cơ ở hậu tố, mặc dù không rõ lắm toàn dân công, địch là cái gì, nhưng hắn đã đoán được phần nào ý đồ của đối phương, mục đích của Tô Hiểu là gì. Liệu tiên cơ có thực lực mạnh mẽ, hay tốc độ thu thập thế giới chi nguyên của nàng ấy, có nên không? Những điều này không quan trọng. Sau khi đối đầu với nhiều thế lực lớn, chỉ cần tiên cơ có chút lý trí, nàng sẽ biết thu liễm lại, tốc độ thu thế giới chi nguyên của tiên cơ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu như nàng không thể tăng tốc thu thế giới chi nguyên của mình, thì chỉ còn cách làm suy yếu kẻ địch. Chỉ cần hắn tiến vào vị trí đầu, duy trì được đến khi tiến độ của thế giới này kết thúc, thụ chi mầm sẽ nằm trong tay hắn. Nếu như tiên cơ đến tìm hắn trong lãnh thổ của Nam Bộ Liên Minh thì càng tốt. Chiến thuật biển người dò siêu phàm giả tạo thành, hắn đã hiểu rõ rồi. Tô Hiểu không sợ tiên cơ đến. Điều hắn lo lắng là nếu tiên cơ đủ lý trí và quyết định nhường nhịn, kéo dài tiến độ của thế giới này. Tô Hiểu bắt đầu vận động gân cốt, vết thương trên người đã hồi phục, đã đến lúc hắn phải quay về giúp thành phố. Chiến hạm sắt thép tốc độ không đủ nhanh, dù cho chạy hết công suất, cũng phải mất 3 ngày mới có thể về đến cảng giúp thành phố. Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ không gian của ác ma tộc trên mặt đất. Mấy phút sau, trận đồ đã được hoàn thành. Gâu, Bố Bố Uông là người đầu tiên đứng lên khỏi trận đồ. Bà Hà và A Mỗ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, còn Liệp Chiều thì sắc mặt có phần khó coi. Nàng vừa ăn xong bữa trưa, hôm nay bữa trưa rất hợp khẩu vị, khiến nàng cảm thấy no nê, bụng dưới vốn dĩ có chút đường nét cơ bắp, nay lại hơi phình lên một chút. Nàng đứng đó, trong lòng có ý định lưu lại một người. Ta, lời của Liệp Chiều chưa dứt, đã bị Tô Hiểu đẩy mạnh vào trận đồ, đồng thời thuận tay đá luôn chiếc quan tài kính chứa Mỹ, nên ngư lên trên trận đồ. Oanh, chiến hạm sắt thép chấn động mạnh, trên bông thuyền, thiếu tá Grovy, sắc mặt lập tức biến đổi. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng, chiến hạm của phe mình bị pháo kích, hơn nữa còn là pháo kích từ pháo chủ, với đường kính lớn, quang hòa trước mắt long lổ. Khi tầm mắt dần dần khôi phục, Tô Hiểu đã ở trong sở sự vụ của thành phố Yúc. Quẻ, Liệp Chiều quỳ xuống đất, không nhịn được, nôn ọe một tiếng. Ba Hà đứng bên cạnh, nhìn rồi còn mang theo vẻ cười nhạo, tiền bối, bởi vì nó cũng đã trải qua tình cảnh tương tự, cứu, mệnh, thanh âm, chậm chạp từ trong quan tài kín truyền ra. Là Mỹ, nhân ngư, tuy nhiên, Tô Hiểu không để ý đến Mỹ Yên Ngư, hắn ngồi xuống bàn làm việc, cầm lấy điện thoại xuyên bàn. Hắn muốn từ tổng bộ cơ quan điều động người đến, để thay đổi tình hình sở sự vụ dưới đất, đồng thời bố trí địa kho thu nhận Mỹ Yên Ngư. Chỉ cần hoàn thành việc thu nhận, nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất của Tô Hiểu sẽ hoàn thành, và hắn sẽ nhận được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Một lát sau, Tô Hiểu cúp điện thoại, đã liên lạc được với những nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta bên kia cho biết, sau 40 phút nữa, sẽ có thể cảm thấy sự thay đổi, và sẽ cần các tài liệu xây dựng, khí giới các loại. Tổng bộ cơ quan có đầy đủ dự trữ, vì vậy, về phương diện này, Tô Hiểu không cần phải lo lắng, không để Tô Hiểu phải chờ lâu. Hơn 40 phút sau, hơn 30 nhân sĩ chuyên nghiệp mặc đồ phòng hóa học màu trắng, phát bình dưỡng khí và mặt nạ có nhiều ống dẫn nối liền, đã đến nơi. Bọn họ trước tiên khảo sát địa mạch xung quanh, sau đó mới bố trí phương án, vẽ ra bản quy hoạch. Dự tính trước 12 giờ đêm này, một khu vực thu nhận tạm thời sẽ được xây dựng ngay dưới sở sự vụ, có thể vận chuyển ổn định trong vòng một tháng. Với phương án này, Tô Hiểu rất hài lòng. Hắn sẽ không đưa Mỹ Nhân Ngư tới tổng bộ thu nhận, vì nếu làm vậy, sẽ không thể lợi dụng Mỹ Nhân Ngư để dẫn dắt chém thánh tử vong. Khi màn đêm buông xuống, trong thành phố Yếp, có người mất ngủ. Đó chính là thị trưởng thành phố. Qua nhiều con đường hỏi thăm, ông ta biết được quân đoàn trưởng của cơ quan đang muốn xây dựng một kho thu nhận tạm thời tại đây. Biết được tin này, trong lòng thị trưởng Yếp thành phố đầy lo lắng. Vật nguy hiểm đại diện cho điều gì? Đại diện cho việc, cho dù là vật nguy hiểm cấp A, mất kiểm soát, nó cũng có thể mang đến nguy cơ cho toàn bộ thành phố. Diện tích nỗi lo, trong lòng thị trưởng dụ, thành phố lớn thế nào? Tô Hiểu không rõ, hắn chỉ biết một điều. Hiện tại, vận khí của hắn tốt đến mức không thể tin nổi. Ánh đèn trong sở sự vụ sáng rực. Tô Hiểu ngồi chơi bài với bố bố Wong và A Mỗ. Trên tay hắn là một bộ bài poker. Nhưng quân bài trong tay, hắn lại rất vấn đề, một đồi Joker, 4 quân 2, 4 quân A, 4 quân K, 4 quân K kìa. Tô Hiểu đánh ra một quân J, đối diện, bố bố Uông và A Mỗ đều lắc đầu. Ánh mắt bố bố Uông đặc biệt tuyệt vọng. Quân bài lớn nhất trong tay, nó là quân J, còn lại toàn bộ chỉ là đồi. Tô Hiểu nhìn vào lá bài trong tay, nhắm mắt lại, một lần lại một lần đều không thể thắng. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng, vận may của hắn quả thật lên xuống thất thường. Lúc trước khi chiến đấu với Kingsley, vận may của hắn đã rơi xuống đáy vực, không chỉ gặp phải sét đánh, mà sau đó còn phải đối mặt với cả thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Vận may như vậy thì có thể làm gì? Con cần phải nghĩ sao? Đương nhiên là phải mở bảo dương rồi. Mệnh vận chúa tể đã hồi phục khu đao từ lâu, giờ không mở bảo dương thì còn đợi đến lúc nào? Ném bộ bài poker trong tay xuống, Tô Hiểu quay người lên lầu, bố bố Uông vội vã đi theo sau. Bà Ha cũng đuổi kịp hắn, họ tìm một gian phòng ngủ không người. Tô Hiểu liền ngồi xếp bằng trên giường, kích hoạt thôn phệ chi hạch. Khói đen xanh bao quanh toàn thân hắn, tầm mắt hắn chuyển thành hai màu đen trắng. Tô Hiểu nhìn quanh, nhưng không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy nữ thần may mắn đã đến. Điều này khiến hắn cảm thấy an tâm, nhưng đồng thời cũng không khỏi thất vọng. Trong thế giới này, hắn không thể thực hiện nữ thần vồ bắt kế hoạch như hắn mong muốn. Hắn châm một điếu thuốc, phun ra làn khói vàng nhạt. Lúc này, trạng thái Âu Hoàng đã thành công gia trì. Thuộc tính may mắn của hắn đạt tới 60 điểm, một con số kinh người. Từ trong không gian chứa, hắn lấy ra 15 chiếc bảo dương, trong đó có 14 chiếc là thánh linh cấp. Dù rằng trong thế giới này rất khó để đạt được thế giới chi nguyên, nhưng tỷ lệ rơi ra bảo dương lại rất cao. Chỉ có điều, đáng tiếc là đến nay, hắn vẫn chưa mở được bảo dương bất hủ cấp. Mai thánh linh cấp bảo dương, hàm kim lượng cao nhất là một chiếc. Thánh linh cấp bảo dương, 62%, đây là vật phẩm mà Liệt Triều đạt được khi bắn chết thành viên Nhật Thực tổ chức hoàn bày. Tô Hiểu đem 9 chiếc thánh linh cấp bảo dương, có hàm kim lượng hơi thấp tụ lại cùng một chỗ, hắn muốn mở chúng ra đồng thời. Khi lựa chọn mở bảo dương, vừa mở 9 chiếc thánh linh cấp bảo dương, 3 trong số đó bộc phát ra kim quang chói mắt. 3 chiếc bảo dương này cùng lúc chớp sáng. Người đã mở ra Thánh linh cấp Bảo Dương nhân 9, ngươi đạt được linh hồn kết tinh, đại, nhân 37, ngươi đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 12, ngươi đạt được mê hoặc tâm trí, thánh linh cấp Bảo Thạch, cho đầy điểm, ngươi đạt được phù lỗ chi tiễn, thánh linh cấp vũ khí, ngươi đạt được tông sư chi lực, 3 gạch chéo 10, tông sư chi lực, chỉ cần gom góp đủ 10 gạch chéo 10, sẽ có thể tại địa điểm chỉ định trong luân hồi nhạc viên tiến hành hợp thành, khi hợp thành thành công, sẽ đạt được hoàn chỉnh tông sư chi lực, từ đó có thể đem năng lực kỹ pháp từ cấp đại sư tấn thăng lên cấp tông sư. Đây không phải là phương pháp duy nhất, nhưng lại là cách thức thường dùng nhất. Tôi hiểu, ít khi thấy được tông sư chi lực tại phố giao dịch. Đối với hắn mà nói, thứ này tuy giá trị không quá cao, nhưng rất khó tìm. Tôi hiểu, cảm thấy nghi hoặc, không hiểu vì sao lại có nhiều tông sư chi lực đến vậy. Bảo Dương nhận được là dựa vào đặc tính của kẻ thù mà định ra, nhưng nhật thực tổ chức lại là những siêu phàm giả, gần như không có kỹ thuật loại nào, hẳn là những người nguyên thủy sở hữu năng lực kỹ thuật. Vì vậy, trong Bảo Dương của họ mới xuất hiện tông sư chi lực. Tôi hiểu xem xét thuộc tính của mê hoặc tâm trí, thánh linh cấp Bảo Thạch, cho đầy điểm, và phù lỗ chi tiễn, thánh linh cấp vũ khí. Bảo Thạch thuộc tinh thần hệ, vũ khí thuộc mị lực hệ, quả thực là rác rưởi. Tôi hiểu tiếp tục mở 5 chiếc thánh linh cấp Bảo Dương còn lại, và lại thấy kim quang lóe lên. Trong số 5 chiếc Bảo Dương này có 4 chiếc chớp sáng, điều này là chuyện chưa từng có. Kể cả tôi hiểu, hắn cũng không khỏi ngẩn người một lát. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác như Âu Hoàng. Mặc dù vận khí của hắn rất cao, nhưng trong đa số trường hợp, mỗi lần mở Bảo Dương đều không được như ý. Người đã mở ra thánh linh cấp Bảo Dương, nhân 5, người đạt được linh hồn kết tinh, đại, nhân 86 khối, người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 32 khối, người đạt được kết điểm chuyển động, trang bị thánh linh cấp, người đạt được tông sư chi lực, 4 gạch chéo 10, người đạt được thâm hải trầm miên, bất hủ cốc, trang sức treo. Khi nhìn thấy thông báo thưởng cuối cùng, tôi hiểu hít sâu một ngụm thuốc. Hắn thật sự không ngờ rằng, khi mở thánh linh cấp Bảo Dương, lại phát động sự kiện xác suất nhỏ, từ đó đạt được một kiện bất hủ cấp trang bị. Cảm giác vận khí cực kỳ tốt như vậy, khiến hắn có phần không thích ứng. Tôi hiểu cảm nhận được rằng, vận may của mình dường như đang trôi qua. Hắn biết, không lâu nữa, vận may sẽ phục hồi về mức độ như trước kia, và thẻ Âu Hoàng sẽ đến kỳ hạn. Tôi hiểu, nhìn 7 phần quyển trục trước mặt. Những quyển trục này rất nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay, kích thước giống chiếc đũa, trên mặt chúng trải rộng hoa văn phức tạp. Đây chính là tông sư chi lực. Thông qua việc mở Bảo Dương, tôi hiểu đã đạt được tông sư chi lực, 7 gạch chéo 10, trong không gian chứa đựng của hắn. Còn có một quyển trục tông sư chi lực nữa. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có tông sư chi lực, 8 gạch chéo 10, tôi hiểu còn thu được một lượng lớn linh hồn kết tinh, đại, và linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Số lượng này đủ để tăng cấp cận chiến tông sư từ level 58 lên level 59. Như vậy, nhu cầu của hắn đối với linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đã không còn bức thiết như trước nữa. Điều này khiến Tô Hiểu hơi do dự, không biết có nên tiếp tục nắm giữ một loại năng lực kỹ pháp mới hay không. Đặc tính của loại năng lực kỹ pháp mới tốt nhất là phù hợp với cận chiến tông sư, chuyên chú vào một phương diện nào đó. Đạo thuật của hắn đã đủ mạnh. Tôi hiểu không cần thêm một loại năng lực kỹ pháp có tính khai phá cao thứ hai. Hắn không có đủ tinh lực để làm vậy. Năng lực kỹ pháp mới nên là một năng lực đơn nhất, càng bạo lực càng tốt, và tốt nhất là có thể tương thích với năng lực của tôi hiểu, để không ngừng tăng cường khả năng đó. Lúc này, tôi hiểu nghĩ đến huyết chi thú. Năng lực kỹ pháp mới lý tưởng nhất là có thể biến huyết chi thú thành một vũ khí, tạo ra một hình thái nào đó. Chỉ cần một chiêu bạo lực đến cực hạn, đây chỉ là suy nghĩ của Tô Hiểu mà thôi. Có thực hiện hay không, hắn còn phải căn cứ vào năng lực của bản thân mà phát triển. Nếu như phát triển đao thuật cần quá nhiều tài nguyên, thì chỉ có thể đợi đến khi đạt được tông sư cấp độ 59 trong cận chiến, rồi bắt đầu bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Còn một chiếc Bảo Dương cuối cùng, Sau khi Tô Hiểu giết chết vật nguy hiểm, S-173, chuông tai ách, hắn nhận được bảo dương tai ách, nhân lúc vận khí còn chưa suy giảm. Hắn quyết định mở nó ra, quang hoa xanh đen đột ngột tỏa ra, bảo dương tai ách, mở ra, ngươi đã mở ra bảo dương tai ách, ngươi đã thừa nhận trạng thái T-Buff, vận giữ hàng lâm, bị động, level 68, ngươi sẽ trong vòng 6 giờ tiếp theo, hấp dẫn các oán linh. Ngươi đạt được 1.900 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được bất hủ chi hồn nhân 1, hài hữu, 1.422 cho điểm. Ngươi đạt được phối phương dược tề, linh hồn đề thuần dịch, cần dược tề học đạt đến level 70 trở lên, hoặc luyện kim dược tề học level 45 trở lên, mới có thể giải đọc phối phương này. Nhắc nhở, liệp sát giả hiện có bất hủ chi hồn nhân 3, nếu thu được 5 khối bất hủ chi hồn, có thể tiến hành hợp thành tại luân hồi nhạc viên, ở địa điểm chỉ định. Sau khi hợp thành, sẽ căn cứ vào việc hợp thành 5 khối bất hủ chi hồn để cho điểm. Quyết định cuối cùng, đạt được bất hủ chi hồn cho điểm. Bất hủ chi hồn có thể sử dụng vật phẩm này với bất kỳ bất hủ cấp vũ khí nào. Sau khi sử dụng, nó sẽ tăng hiệu quả, hạch tâm cộng thêm cho vũ khí bất hủ cấp. Mỗi thanh bất hủ cấp vũ khí chỉ có thể sử dụng một khối bất hủ chi hồn để tiến hành buff vĩnh cửu. Điểm buff cao nhất của bất hủ chi hồn có thể lên đến 1.500 điểm. Một phần phối phương cùng với một khối bất hủ chi hồn, Tô Hiểu xem xét linh hồn để thuần dịch phối phương. Sau một lúc hắn đã hiểu rõ các ghi chép trong đó, phối phương này thông qua việc hút lấy u linh, oán linh và các loại linh hồn khác, sau đó ngưng tụ năng lượng linh hồn thành thể lỏng, gọi là linh hồn để thuần dịch. Linh hồn để thuần dịch có hai tác dụng. Thứ nhất, nếu uống loại dịch này, nó sẽ tăng cường năng lực linh hồn mà người sử dụng đã nắm giữ với hiệu quả tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, tác dụng này sẽ tiêu hao tiềm năng năng lực hệ linh hồn một cách vĩnh viễn. Ví dụ, một năng lực hệ linh hồn có thể đạt tới mức cấp cao nhất là level 75 trong luân hồi nhạc viên. Nếu uống linh hồn để thuần dịch, mức cấp giới hạn của năng lực này sẽ bị giảm xuống, có thể chỉ còn level 60 hoặc thấp hơn. Thứ hai, nếu dùng linh hồn để thuần dịch cho u linh, oán linh các loại ăn vào, nó sẽ thúc đẩy chúng nhanh chóng trưởng thành. Điều này sẽ khiến u linh, oán linh trở nên hung ác, tàn bạo hơn. Tôi hiểu nghĩ, đến trong không gian chứa của mình, có một nữ quỷ áo đỏ tinh chất tù khốn, do bố uông, đặt tên là Tiểu Hồng. Có thời gian, Tô Hiểu dự định thử nghiệm một chút. Hắn không kỳ vọng nữ quỷ áo đỏ sẽ mạnh lên bao nhiêu, mà chỉ cảm thấy hứng thú với linh hồn đề thuần dịch. Còn về bất hủ chi hồn, hắn quyết định để lại sau. Lần này trở về luân hồi nhạc viên, xem có thể mua được hai khối không. Nếu thành công, hắn có thể cân nhắc nâng cấp Trảm Long Thiểm. Về thanh diệt pháp chi nhận, hắn vẫn chưa xử lý. Nếu có thể sống sót sau lần thế giới này, sẽ có cơ hội để Trảm Long Thiểm nuốt trưởng thanh diệt pháp chi nhận ấy. Ngoài ra, vấn đề với nhẫn, thần tài, cũng cần giải quyết một chút. Lần trước, sau khi Tô Hiểu đánh bại Vũ Thần, nhẫn thần tài cấp thánh linh của hắn từ 62% trưởng thành đã tăng lên đến 99,99%, nhưng sau đó không thể tiến thêm. Theo thực lực của Vũ Thần, nhẫn thần tài chắc chắn sẽ có thể tấn thăng lên cấp bất hủ. Nhưng vấn đề ở đâu thì Tô Hiểu vẫn chưa rõ. Điều duy nhất hắn có thể xác định là nhẫn thần tài bị kẹt lại không phải vì hắn chưa đủ sức đánh chết ác thần, mà là vì một nguyên nhân khác. Nhẫn thần tài có đặc tính là càng tăng cường linh hồn thì HP và tốc độ phản xạ thần kim càng cao. Hiện tại, nhẫn thần tài đã tăng thêm 40.000 điểm HP và 150% tốc độ phản xạ thần kim. Nhẫn thần tài giống như kỹ năng Boss Quân của Tô Hiểu, hắn từng gặp rất nhiều cường địch, đều có kỹ năng này, giúp họ tăng cường HP, phòng ngự và miễn nhiễm khống chế các loại. Bởi vậy, có thể thấy, nhẫn thần tài đối với Tô Hiểu quan trọng như thế nào, liệu Boss Quân có thể khởi động hay không? Nhẫn thần tài chính là một yếu tố mấu chốt, muốn nâng cấp nhẫn thần tài lên bất hủ cấp. Hiện tại hắn vẫn chưa có đầu mối gì. Chuyện này cần phải được đặt lên hàng đầu, vì nếu sau này gặp được cổ thần, giết được nó mà không thể nâng cao độ trưởng thành của nhẫn thần tài, thì quả thực là một thiệt thòi lớn. Sau khi mở xong bảo dương, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó của mình đang trôi qua, đó chính là vận khí. Vận khí của hắn đã quay về mức trình độ bình thường, hắn xem xét món đồ vừa đạt được, Thâm Hải Trầm Miên, Bất Hủ Cấp, trang sức treo là loại trang bị rất hiếm, hơn nữa có đặc điểm nổi bật, Thâm Hải Trầm Miên, Bất Hủ Cấp, trang sức treo, độ bền 30 gạch chéo, 30 yêu cầu, trang bị, thể lực thuộc tính 6 điểm. Hiệu quả trang bị, duy nhất, có thể đạt được năng lực hô hấp dưới nước, tốc độ di chuyển trong nước tăng 1,2 lần, tốc độ hồi phục, HP tăng 270%, hiệu quả uống dược tể tăng 30%, dược tể phục hồi, dược tể các loại công năng, dược tể vĩnh cửu bóp vô hiệu, cho điểm, 1.140 điểm. Bất hủ cấp trang bị cho điểm trong khoảng 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm tắt, thế giới dưới nước cuối cùng ẩn chứa điều gì? Giá bán, trang bị này sau khi mặc vào không thể bán ra. Đây là một trang bị công năng rất tốt. Dù cho điểm của bất hủ cấp trang sức treo này không cao, nhưng nếu chiến đấu dưới nước với kẻ địch, hiệu quả của trang bị này so với các trang bị bất hủ cấp cho điểm đầy đủ cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt là tốc độ di chuyển dưới nước tăng lên 1,2 lần, một lần như vậy, đủ để kích hoạt giá trị bất hủ cấp của nó. Sở dĩ đạt 1.140 điểm là vì trang bị này có giới hạn, trên lục địa không có tác dụng gì. Chẳng biết từ lúc nào, bố bố Uông đã lôi nó đến dưới giường. Vừa mới nhận thân phận, Servant, nó nhìn thấy một thông báo nhắc nhở. Chủ nhân của nó hiện đang chịu đựng trạng thái debuff, vận giữ hàng lâm. Trong 6 giờ tiếp theo, sẽ thu hút các oán linh. Đối với việc này, bố bố Uông rất sợ hãi, vì thế giới này có rất nhiều quái vật, nhất là quỷ. Tô Hiểu lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, tĩnh tâm minh tưởng, hắn chờ đợi nhiều oán linh đến gần, thu thập chúng một cách dễ dàng. Hắn đợi mãi cho đến gần nửa đêm, nhưng đừng nói là oán linh, ngay cả một con ruồi cũng không thấy. Đây là tình huống bình thường. Bởi vì chỉ cần lấy huyết khí trên thân hắn, các oán linh sẽ không dám lại gần, chỉ cần chúng chưa mất trí, chúng sẽ tránh xa hắn một khoảng rất xa. Vì trong mắt của oán linh, Tô Hiểu là một quái vật nhân loại, đầy máu huyết, chúng càng xa càng tốt. Tô Hiểu mở mắt, đã gần 4 giờ sáng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quỷ ảnh, hắn quyết định không đợi nữa. Việc xử lý mỹ, nhân ngư còn quan trọng hơn. Sáng hôm sau, vào lúc 6 giờ, một tia nắng sớm chiếu lên mặt biển, đại dương rộng lớn, đến nay, liên minh chỉ mới thăm dò, được chưa tới 1/10. Trên mặt biển, sóng nước lấp lánh, một chiếc bè, gỗ nhỏ trôi nổi trên mặt biển. Chiếc bè này được làm từ những tấm ván gỗ vỡ, nhánh cây gãy, cùng với một ít tảo. Đây là công cụ hàng hải đơn giản, dễ bị hải thú bỏ qua, từ đó tránh được nguy hiểm. Đây là kinh nghiệm. Một kinh nghiệm đắt giá và đau thương, chỉ thấy chiếc bè gỗ nhỏ này, lòng người không khỏi sinh ra cảm giác trắc ẩn. Benny ngồi xổm trên bè gỗ, bộ lông vốn bóng mượt, giờ đây lại dính đầy bẩn thỉu, trông chẳng khác gì một con mưu tinh nhân nghèo đói. Giống như một kẻ ăn mày, Benny nhìn về phía ánh nắng buổi sáng nơi chân trời, nước mắt ướt dâng lên trong đôi mắt, nó cố gắng kìm nén, không cho phép mình khóc, dù đã lang thang trên biển mấy ngày. Nó vẫn không thể để mình rơi lệ. Ô mèo mèo, Benny ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng kêu meo, nước mắt trong ánh sáng ban mai lấp lánh, óng ánh đặc biệt. Dưới tầng đất của sở sự vụ, ánh đèn rực rỡ, chiếu sáng cả địa kho, thu nhận vừa mới xây xong. Bức tường của kho được làm từ kim loại pha với nhựa cây. Nhìn chung, bức tường như được cấu thành từ những sợi dây thép to, như sợi tóc, sau đó đúc khuôn nhựa cây nửa trong suốt. Nhựa cây này là của khổ diêm thụ, loài cây chỉ sinh trưởng ở vùng hỏa sơn, cực địa phía bắc đại lục. Lý do chọn nhựa cây này làm lớp ngăn là bởi bên trong nó chứa muối nóng chảy. Muối nóng chảy có một đặc tính đặc biệt. Khi có năng lượng hoặc vật chất xuyên qua nó sẽ tỏa ra một nhiệt độ vô cùng cao, tuy chỉ trong chốc lát, nhưng nhiệt độ đó đủ để đốt cháy và hòa khí đại đa số năng lượng xâm nhập. Đây là mức nhiệt độ mà con người khó có thể đạt được. Nhưng đáng tiếc, chính đặc tính của muối nóng chảy khiến việc chiết xuất nó từ trong nhựa cây khổ diêm thụ là điều rất khó khăn. Tôi hiểu ngồi trên một chiếc ghế sắt trong địa kho thu nhận. Diện tích nơi đây hơn 300 mét vuông. Ở giữa có hai trụ thủy tinh cao, gần 3 mét, trong một trụ thủy tinh là nước biển có màu lam, còn trong trụ thủy tinh kia là dung dịch axit mạnh mơ hồ màu xanh. Ở dưới chân Tô Hiểu, Mỹ Nhân Ngư bị giam giữ trong một quan tài kính, đối diện với một lựa chọn, hoặc là sẽ được thả vào trụ thủy tinh chứa nước biển, hoặc là bị ném vào trụ thủy tinh chứa dung dịch axit mạnh. Tô Hiểu cúi đầu nhìn Mỹ Nhân Ngư trong quan tài kính. Nàng có thân người cá, mái tóc dài đỏ tươi, khuôn mặt mỹ lệ, thân hình đầy đặn, thỏa mãn mọi tưởng tượng của nam giới, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mỹ Nhân Ngư, trong miệng nàng, có những chiếc răng nhỏ như kim, cao thấp hai hàng răng nối liền, ít nhất cũng có mấy trăm chiếc. Ở cổ nàng, có những lỗ nhỏ như tổ ong, bên trong thỉnh thoảng lại có xúc tu, như tuyến trùng thỏ ra. Đây là một sinh vật vừa mỹ lệ lại, vừa khủng bố, vẻ đẹp và sự đáng sợ cùng tồn tại. Liên quan đến cách tiêu diệt nàng, cơ cấu thu nhận và nhật thực tổ chức đã từng liên thủ bàn bạc, cùng nhau thương thảo đối sách. Cuối cùng, họ đưa ra ba phương pháp triệt để tiêu diệt Mỹ Nhân Ngư, giết chết tất cả nam nhân trên thế gian. Mỹ Nhân Ngư xuất hiện vì nàng mơ màng vẻ đẹp nam tính để tìm phối ngẫu. Vẻ đẹp trên người nàng là biểu tượng của tình yêu, còn sự khủng bố là biểu hiện của những dục vọng, dơ bẩn, không có điểm dừng. Quá nhiều mơ màng sinh ra nhiều tầng ý niệm tập hợp thể. Ý niệm này, thông qua phương thức, sinh nở, khiến Mỹ Nhân Ngư không ngừng, sống lại. Giết chết tất cả nữ nhân trên thế gian, không có nữ tính, sẽ không có mơ màng về tình yêu. Đây là lý thuyết tương tự như phương pháp thứ nhất. Mặc dù một số nam nhân có những ham muốn đặc biệt sẽ ngoại lệ, xóa bỏ đại dương. Ý niệm tập hợp thể của Mỹ Nhân Ngư chỉ có thể hình thành trong đại dương. Nếu không có đại dương, ý niệm này sẽ không thể xuất hiện, từ đó không thể sinh nở ra Mỹ Nhân Ngư. Ba phương án này nhìn qua có vẻ buồn cười, nhưng thật sự là những cách duy nhất có thể tiêu diệt hoàn toàn Mỹ Nhân Ngư. Các phương pháp khác đã thử qua, nhưng không có tác dụng gì, như việc tìm cách tiêu diệt ý niệm tập hợp thể có thể xuất hiện dưới biển, hay phương án để mãi rủi là khiến Mỹ Nhân Ngư hiểu được tình yêu. Cả cơ cấu thu nhận lẫn nhật thực tổ chức đều đã thử, nhưng đều không có kết quả gì. Hiện tại, tôi hiểu muốn làm là thu nhận Mỹ Nhân Ngư. Sau khi mất đi tự do, Mỹ Nhân Ngư sẽ sớm tắt thở, nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất, hắn sẽ đạt được mục đích. Trong quá trình này, hắn cũng có thể thông qua Mỹ Nhân Ngư để thu hút chén thánh, tử vong, đến gần. Tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ mở quan tài kính. Khi quan tài kính được mở ra, nước biển bên trong sôi sục, bốc hơi thành một loại khí vụ không màu, từ từ lan tỏa trong không khí. Đáng chú ý là, bộ lạc nguyên thủy cư, xuyên đại lục không ai biết, mặc dù họ còn đang sống trong thời đại ăn tươi nuốt sống, nhưng họ lại chế tạo được quan tài kính có thể giam cầm Mỹ Nhân Ngư, cùng với một loại nước biển, đặc biệt có thể ngăn cản âm thanh khóc và tiếng ca của nàng. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Mỹ Nhân Ngư chậm rãi đứng dậy từ trong quan tài kính, thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của nàng trở nên dữ tợn, như thể muốn gào thét một tiếng. Điều này đã được ghi chép lại, vì Mỹ Nhân Ngư chưa bao giờ phát ra tiếng hét. Đùng, A Mỗ vung tay một cái, tát mạnh vào mặt Mỹ Nhân Ngư, suýt nữa, đã khiến nàng ngã quỵ trở lại, vào trong quan tài kính. A Mỗ, một kẻ ngay thẳng, hoàn toàn không hiểu được cái gọi là thương hương tiếc ngọc trong nhận thức của hắn. Nếu Mỹ Nhân Ngư có thể thông qua âm thanh ảnh hưởng đến vật nguy hiểm hoặc sinh linh thì chỉ cần vả vào miệng nàng là xong. Bành, bành, bành. A Mỗ nhắm trần mặt Mỹ Nhân Ngư, mạnh tay tát một cái. Lần công kích này dữ dội như cuồng phong mưa rào. Sau khi đợt tấn công kết thúc, Mỹ Nhân Ngư ngã thẳng vào trong quan tài kính, bất động. A Mỗ, ngươi dừng lại đi, đừng để nàng chết mất. Ộm bỏ. Lão đại, xử lý nàng thế nào đây? Đừng để nàng phát ra tiếng khóc, tiếng ca, hoặc gào thét. Được rồi, có lẽ để nàng đeo cái bóng bịt miệng thì ổn hơn. Gâu, bố bố, mơ màng nhìn bà Hoa, hiển nhiên không biết bóng bịt miệng là cái gì. Thứ này vượt quá tri thức của hắn. Bà Hoa cười mỉa, rồi miêu tả qua một lượt, bố bố cúi đầu ngơ ngác, ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên đã tiếp thu thêm chút tri thức kỳ quái. Một lát sau, Mỹ Nhân Ngư miệng bị băng dính phong tỏa, con lỗ nhỏ trên cổ nàng cũng bị quấn chặt lại. Tô Hiểu nhìn nàng, lên tiếng, ta hỏi, ngươi đáp. Mỹ nhân ngư gật đầu, ánh mắt nàng không hề chứa đựng sát ý hay căm hận, mà chỉ là sự nghi, hoặc mãnh liệt. Tô Hiểu hỏi, mỗi lần ngươi phục sinh, có giữ lại ký ức trước khi chết không? Mỹ nhân ngư ngước nhìn hắn, ánh mắt nàng bỗng nhiên thay đổi, từ đôi mắt trắng bệch, một đồng tử đỏ tươi xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu không để ý, nhưng một chút huyết khí đã vô tình thoát ra, bị Mỹ nhân ngư hấp thu. Ánh mắt Mỹ nhân ngư giờ đây trở nên lạnh lùng, sắc bén, hoàn toàn khác biệt với vẻ mơ hồ lúc trước, trong đó ẩn chứa sát khí rõ rệt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm giác như bản thân vừa phát hiện ra một đặc tính nguy hiểm của S006, Mỹ nhân ngư. Đặc tính này là nó sẽ bắt chước những người giao thiệp với nàng. Đơn giản mà nói, nếu người tiếp xúc với Mỹ nhân ngư là người thiện lương, nàng cũng sẽ trở nên thiện lương. Còn nếu người đó hung bạo, Mỹ nhân ngư cũng sẽ trở nên hung tợn. Tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ kéo quan tài kính ra xa một chút, để giữ khoảng cách giữa mình và Mỹ nhân ngư. Mấy giây sau, đồng tử huyết sắc trong mắt Mỹ nhân ngư biến mất. Thay vào đó là một màu trắng tinh khiết, trông như không có gì thuần khiết hơn thế nữa. Cùng lúc đó, Tô Hiểu và bà Ha đều nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông nâng một chân trước lên, làm ra một cử chỉ giống như móng vuốt cong ngón cái. Y muốn nói nó đã hiểu, cần phải từ từ tích tự. Bố bố Uông từ trong không gian chứa đựng của đội lấy ra một chiếc lò sưởi nhỏ, chỉnh nó lên bước cao nhất, rồi ôm vào trong ngực, ngồi xổm bên cạnh Mỹ nhân ngư. Khi lò sưởi ngày càng nóng lên, bố bố Uông với lớp áo khoác da thật của mình, bắt đầu lè lưỡi vì nóng. Quả nhiên, trong mắt Mỹ nhân ngư, đồng tử hai màu đen, trắng giao nhau, thần sắc của nàng trở nên ôn hòa. A Mỗ kéo băng dính quấn trên miệng Mỹ nhân ngư ra, sau đó xách Long Tâm Phủ, lùi lại vài mét, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào để bay tới và bổ một đao chém vỡ đầu nàng. Tâm linh tốt đẹp đến thế, nhưng đừng để ta lại rơi vào sự bẩn thỉu của dục vọng. Mỹ nhân ngư ngước đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên má nàng, lỗ thâm uyên, lỗ thâm uyên. Mỹ nhân ngư không ngừng lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, đôi mắt nàng dần mất đi ánh sáng, màu đen và trắng trong mắt nàng mờ dần. Mỗi sinh linh chỉ có thể ảnh hưởng đến Mỹ nhân ngư trong một vài giây, còn bố bố Uông đã không thể tiếp tục ảnh hưởng được nàng. Phù phù một tiếng, Mỹ nhân ngư ngã nhào xuống đất, suy yếu đến mức cực hạn. Mặc dù nàng là một sinh vật thông minh trong loài vật nguy hiểm, nhưng phần lớn thời gian, nàng vẫn hành động theo bản năng. Nàng chán ghét sự cô đơn khi phiêu du trong biển, vì vậy, nàng luôn tìm cách thu hút các sinh vật nguy hiểm khác, hoặc mê, hoặc tâm trí của những sinh vật có trí khôn, từ đó dẫn dắt chúng đi theo mình. Đừng cho rằng Mỹ nhân ngư là vô hại. Nếu bị bỏ mặc, nàng sẽ không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực từ các sinh vật biển trong phạm vi mười mấy cây số xung quanh, và cuối cùng sẽ biến thành hải tai. Helemi, Helemi là cách dịch âm, nghĩa là vật cuồng loạn trong biển. Khi Mỹ nhân ngư biến hình thành hải tai, Helemi, nàng sẽ đi qua các hải vực, khiến tất cả sinh vật biển trong phạm vi vài km xung quanh trở nên cuồng loạn, không chỉ tấn công lẫn nhau mà còn công kích thuyền bè qua lại. Cuộc cuồng loạn này sẽ kéo dài cho đến khi các sinh vật biển kiệt sức mà chết. May mắn thay, Mỹ nhân ngư chỉ có thể hấp thụ sinh mệnh lực từ sinh vật biển, nếu không, việc thu nhận nàng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi thu nhận Mỹ nhân ngư vào trong trụ thủy tinh chứa nước biển, Tô Hiểu và Mỹ nhân ngư đối diện với nhau. Nếu lúc này Mỹ nhân ngư thử nỉ non hoặc ca hát, nàng sẽ ngay lập tức gặp phải điện giật. Ngươi muốn trở lại biển sao? Tô Hiểu hỏi. Mỹ nhân ngư nhẹ gật đầu, trạng thái hư nhược. Mỹ nhân ngư khẽ thấp giọng đáp lời. Con người của nàng đã biến thành màu băng lam, đang chịu ảnh hưởng từ A Mỗ. Trong trạng thái này, Mỹ nhân ngư sẽ trở nên rất thẳng thắn. Nàng lên tiếng, dẫn chén thánh tử vong. Ta thả ngươi về biển. Tốt, Mỹ nhân ngư đang ở trong trụ thủy tinh, theo làn sóng nước biển mà di động. Đột nhiên, con ngươi của nàng chuyển thành màu lam sẫm, bắt đầu tiếp nhận ảnh hưởng từ Ba Ha. Ba Ha là người như thế nào? Lúc chiến đấu, hắn tàn ác và đầy sát khí, bình thường thì lạnh lùng, xảo quyệt và mang đầy thù hận. Khóe miệng Mỹ nhân ngư vểnh lên, tạo thành một độ cong quái dị. Nàng phát ra tiếng khóc, như có như không. tay nâng lên, một chiếc chén kim loại cổ xưa xuất hiện trong tay nàng. Trên chiếc chén kim loại này có khảm bốn phòng hồng ngọc, đây chính là chén thánh tử vong. Ngay khi mỹ nhân vui cười một cách quái dị, tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà He đã lùi ra ngoài 10 mét, khoảng cách này đủ để bảo đảm an toàn. Trong trụ thủy tinh, mỹ nhân ngư một tay nằm lấy chén thánh tử vong. Nụ cười trên môi nàng vô cùng quái dị, thứ này căn bản không có quy tắc hành động cố định, trước một khắc có thể còn thiện lương, nhưng chỉ một khắc sau lại có thể thay đổi ngay lập tức. Lấy mỹ nhân ngư làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét, xung quanh nàng, hạt bụi màu xám mịn màng trôi nổi, đây chính là tử vong, lĩnh vực của chén thánh tử vong. Khi tiến gần mỹ nhân ngư trong vòng 5 mét, sẽ bị tử vong lĩnh vực bao trùm, chén thánh tử vong sẽ theo chu kỳ từ 30 đến 50 ngày, tiến hành biến mất và di chuyển một cách không rõ lý do trong khoảng thời gian này. Có thể coi là quá trình thu nhận chén thánh tử vong. Bà Hà bay lên, từ trên cao nhìn xuống, phát hiện trong chén thánh tử vong đã thấm đầy thủy dịch, loại thủy dịch này không hòa lẫn với nước biển. Bên trong, nó lay động từng vòng gợn sóng. Người muốn chén thánh tử vong, người đã hứa sẽ để ta trở lại biển, đúng, hãy thực hiện lời hứa của ngươi. Chờ chút, tôi hiểu xem xét nhắc nhở, ngươi đã thành công thu nhận vật nguy hiểm. S-006, Mỹ Nhân Ngư, ngươi đạt được triều tịch Bảo Dương. Đây là vật phẩm loại Bảo Dương, không phải thông qua phương thức giết địch mà có, là ban thưởng từ Luân Hồi Nhạc Viên. Bảo Dương đã tự động được lưu trữ vào trong không gian chứa đựng. Tôi hiểu tiến lại bên tường, nắm lấy một tay kéo kim loại, quyết đoán kéo xuống. Hôm nay, Mỹ Nhân Ngư phải chết. Cho dù mười mấy năm sau, nàng có phục sinh, trên biển đi chăng nữa, tôi hiểu lợi dụng Mỹ Nhân Ngư để tiếp cận chén thánh tử vong. Nếu nàng là sinh vật có trí khôn, một khi có thành viên của cơ quan khác biết được tin này, sẽ gây ra vấn đề lớn. Một tiếng ầm vang lên, hầu quang điện màu xanh trắng bùng lên trong nước biển của trụ thủy tinh. Mỹ nhân ngư bộc lộ bộ mặt hung ác, miệng nàng gần như sắp rách toạc đến cổ. Không đợi nàng phản kích, nàng đã bị điện giật thành than cốc, thân thể đỏ rực, tê tê rung động trong nước biển. Trụ thủy tinh chậm rãi nâng lên, nước biển bên trong chảy ra từ khe hở đáy. Khi nước biển chảy hết, chén thánh tử vong đứng vững trên bệ đá cao gần một mét dưới nền, nước biển chảy ra từ lỗ thủng trên mặt đất. Sau khi được lọc qua, trên bức tường mở ra một lỗ khảm, bên trong là tro tàn màu đen, còn mang theo một chút nước. Đây chính là tro tàn mà Mỹ Nhân Ngư để lại, và sẽ có ích sau này. Quá trình thu thập khá thuận lợi. Thực ra, điểm khó khăn thực sự không phải là việc thu thập tro tàn của Mỹ Nhân Ngư, mà là đoạt lấy Mỹ Nhân Ngư. Với việc làm này, kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công được 50%. Tô Hiểu thu hồi tro tàn của Mỹ Nhân Ngư và ngay lập tức nhận được thông báo. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất, sơ bộ thu nhận, đã hoàn thành, độ hoàn thành nhiệm vụ đang đánh giá. Người thành công tiêu diệt vật nguy hiểm. S-173, chuông tai ách, người thành công thu nhận vật nguy hiểm. S-006, Mỹ Nhân Ngư, người thành công nửa thu nhận vật nguy hiểm. S-002, chén thánh tử vong, vì độ hoàn thành nhiệm vụ của liệp sát giả quá cao. Đang phán định, lần 2, người đạt được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhiệm vụ này đạt được điểm kỹ năng hoàng kim hạn mức cao nhất, người đạt được phần thưởng ngoài định mức. Hộp quyển trục, mở hộp gỗ này, có thể ngẫu nhiên đạt được một loại quyển trục kỹ năng loại quang hoàn, vì độ hoàn thành nhiệm vụ của liệp sát giả quá cao. Nhiệm vụ chủ tuyến tiếp theo đã phát sinh thay đổi, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên một cách lớn lao. Người đã phát động nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, lỗ thâm uyên, nhiệm vụ chủ tuyến lỗ thâm uyên vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp level 79, level tóm tắt nhiệm vụ phong bế lỗ thâm uyên, nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày tự nhiên, nhiệm vụ bàn thưởng linh hồn tinh hạch nhân bà, nhiệm vụ trừng phạt cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu xem xét xong nội dung nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác không ổn. Độ hoàn thành của nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất của hắn quá cao, đã vượt qua cực hạn, bởi vì thân phận ban đầu của hắn trong thế giới này quá cao, nên độ khó của nhiệm vụ chủ tuyến cũng rất lớn, cần phải tiêu diệt hoặc thu thập một vật nguy hiểm cấp S cùng hai loại vật nguy hiểm cấp A. Khi tôi hiểu đang xử lý vật nguy hiểm S-173, chuông tay ách, chỉ cần hắn đi sai một bước, lập tức sẽ mất mạng tại chỗ. Đây là một vật nguy hiểm, đứng sau xếp hạng 150, tính chết chắc của vật nguy hiểm cấp S, quả thật, quá mạnh mẽ. Dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, tôi hiểu đã xử lý một vật nguy hiểm cấp S, xếp hạng gần 190, cộng thêm hai vật nguy hiểm cấp A, thì nhiệm vụ của hắn sẽ đạt được đánh giá trung thượng, mà không cần phải mạo hiểm xử lý vật nguy hiểm. S-173, chuông tay ách, vấn đề là, vật nguy hiểm không dễ tìm, mà hắn lại không muốn tiếp tục chờ đợi, vì vậy mới mạo hiểm đi xử lý vật nguy hiểm. S-173, chuông tay ách, vấn đề phát sinh ở chỗ, chuông tai ách lại liên lụy đến Mỹ, Nhân Ngư. Từ đó tôi hiểu, bắt đầu tranh đoạt Mỹ, Nhân Ngư cùng Kingsley. Mọi chuyện đến giờ, vật nguy hiểm, S-173, chuông tai ách, lại trở thành vật nguy hiểm dễ xử lý nhất mà tôi hiểu đã gặp. Điều này khiến độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn đạt mức cao nhất. Tuy nhiên, sau đó nhiệm vụ lại xuất hiện biến động, phong bế lỗ thâm uyên, tin tức nhiệm vụ lại đơn giản rõ ràng, nhưng lại không có bất kỳ thông tin gì thêm. Đây là vật gì? Ở đâu? Có manh mối gì không? Tất cả đều không có. Cảnh tượng này khiến tôi hiểu nhớ lại thế giới trước đây, khi nhận nhiệm vụ từ Thiên Khải Nhạc Viên. Trong nhiệm vụ chủ tuyến ấy có một phần, chỉ cần hắn có được định vị vệ tinh, sẽ biết được thần nữ Sataya ở đâu. Nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên thực sự khá dễ hoàn thành, nhưng sau đó, phần thưởng lại vô cùng mờ nhạt. Thực chất, chỉ đơn giản là tìm ra thần nữ Sataya, rồi chẳng còn gì nữa. So với những nhiệm vụ kiểu này, tôi hiểu lại càng quý trọng nhiệm vụ chủ tuyến của Luân Hồi Nhạc Viên, dù nhắc nhở trong nhiệm vụ có vẻ đơn giản, nhưng nó lại có thể mở ra rất nhiều bí mật. Càng nhiều bí mật, đồng nghĩa với việc trên con đường hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể thu được càng nhiều phần thưởng. Tôi hiểu cảm thấy, nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên chỉ là những phần thưởng đã được định sẵn, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần hoàn thành là có thể an tâm tắm rửa đi ngủ, miễn sao không chết là được. Ngược lại, nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên lại rất khác biệt, độ khó càng cao, phần thưởng càng phong phú đến mức khiến người ta phải động lòng. Và quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là những vật phẩm, mà còn có thể mang đến lợi ích lớn lao trong quá trình hoàn thành. Nếu như người thực hiện nhiệm vụ có đủ sức mạnh, vòng nhiệm vụ tiếp theo sẽ mở ra với hình thức địa ngục. Độ khó sẽ tăng lên một cách bùng nổ, và phần thưởng cũng sẽ khủng khiếp không kém. Tôi hiểu nhìn chén thánh tử vong trên bệ đá, suy nghĩ một lúc. Căn cứ theo ghi chép hồ sơ cơ mật của cơ quan, cách đây 817 năm, tử vong lĩnh vực từng bao phủ một phần tư diện tích đại lục. Trong phạm vi đó, chỉ có cực ít sinh vật có trí khôn, may mắn sống sót. Xác suất sống sót chỉ vỏn vẹn 0,0001%. Muốn tiến vào tử vong lĩnh vực, trước tiên phải cầm lấy chén thánh, uống vào thủy dịch bên trong. Điều này, chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể làm được. Tôi hiểu không cho rằng bản thân mình là thiên tuyển chi nhân, bình thường hắn đã gặp không ít xui xẻo, thiên tuyển cái rắm, có thể may mắn được một đoạn thời gian ngắn, tâm tình của hắn cũng sẽ khá lên một chút. Việc không có tư chất thiên tuyển chi nhân không quan trọng, bởi vì tôi hiểu có khoa kỹ. Đây chính là thành quả của nhân loại, trong việc chỉ huy kết tinh, vật sống vào tử vong lĩnh vực chắc chắn sẽ chết, nhưng cơ giới không có sinh mệnh sẽ không chết. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một chiếc xe thăm dò dài khoảng 2 mét, cầm điều khiển từ xa, điều khiển xe thăm dò tiến vào trong tử vong lĩnh vực. Hí, chiếc xe thăm dò có vẻ bên ngoài mục nát, rỉ sét loang lổ, bánh xe khi chuyển động phát ra tiếng ken két. Khi điều khiển chiếc xe thăm dò đến gần chén thánh tử vong, một cái ống dò kim loại rũi ra, chui vào trong thủy dịch của chén thánh tử vong. Hút thủy dịch bên trong và rãnh chữ, khi chiếc xe thăm dò quay lại, nó hoàn toàn dì xét, thành một đống sắt mục. Thấy vậy, tôi hiểu lấy ra, chiếc xe thăm dò thứ hai, lại lái vào tử vong lĩnh vực, kéo chiếc xe thăm dò đầu tiên ra khỏi tử vong lĩnh vực. Tôi hiểu không lập tức lấy rãnh chữ từ trong chiếc xe thăm dò ra, mà hắn cảm nhận được khí tức tử vong đậm đặc, trên chiếc xe thăm dò thứ hai. May mắn là khí tức tử vong này đang nhanh chóng phân tán đi. Sau khi chờ đợi yên lặng suốt buổi sáng, tôi hiểu nhận thấy khí tức tử vong nặng nề trên xe thăm dò đã tản đi. Hắn dùng tay trái bao bọc một lớp tinh thể, tay phải đặt trên chuôi đao bên hông. Nếu cảm thấy không đúng, hắn sẽ lập tức chém xuống cánh tay trái của mình. Đầu ngón tay bao phủ tinh thể của tôi hiểu chạm vào xe thăm dò, nhưng không có biến cố gì xảy ra. Hắn kéo ra rãnh chữ, đổ chất lỏng bên trong vào bình thủy, tinh đựng dược tể. Chỉ cần uống vào chất lỏng này, thiên phú thứ ba của Tô Hiểu sẽ tạm thời thức tỉnh, và thông qua việc sử dụng cổ lão ý chí, hắn sẽ có thể thức tỉnh vĩnh viễn thiên phú thứ ba của mình. Tuy nhiên, Tô Hiểu không lập tức uống chất lỏng này. Hắn mang theo bố bộ Uông, à mỗ và bà Ha rời khỏi địa kho thu nhận, rồi lên thang máy đến mật thất ở tầng 3 của sở sự vụ. Khi hắn đẩy cửa mật thất, bước xuống lầu và ngồi vào bàn làm việc, trong lòng có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm. Hắn cầm điện thoại trên bàn, bấm số, một giọng nói ngọt ngào của điện thoại viên truyền đến. Và qua đó, Tô Hiểu liên lạc với Vic viện trưởng. Biaquia, có chuyện gì vậy? Giọng Vic viện trưởng lộ rõ sự mệt mỏi. Chỉ khi nào nói chuyện với người quen, ông mới có giọng điệu như vậy. Vic, viện trưởng là một người đàn ông, trung niên ôn hòa, nhưng đầy uy nghiêm. Gần đây, đường mép tóc của ông càng ngày càng cao, có vẻ như ông đang gặp không ít phiền toái. Ta bên này vừa thu nhận được Mỹ Nhân Ngư. Tôi hiểu nhìn về phía hộp gỗ trên bàn, nơi chứa đựng cho tàn của Mỹ Nhân Ngư. Ta đã biết chuyện này từ tối qua. Ngươi gọi điện thoại đến là đã xử lý xong Mỹ Nhân Ngư rồi, sao? Vích viện trưởng hỏi. Đúng vậy, tôi hiểu trả lời ngắn gọn. Chuyện này, chúng ta sẽ tuân theo lựa chọn của ngươi. Giờ ta đã biết rồi. Hai người chính thức nói cho ta rõ hơn. Vích, viện trưởng lên tiếng, giọng điệu bình thản. Hắn nhận ra ý tứ của Tô Hiểu, rõ ràng đã đoán được rằng Tô Hiểu muốn làm gì với cho tàn của Mỹ Nhân Ngư trong tay. Vích, viện trưởng hiểu rằng mình sẽ trở thành nhân chứng cho chuyện này. Dù Tô Hiểu có gặp phải vấn đề khi sử dụng cho tàn Mỹ Nhân Ngư, bị người ta phát hiện điểm yếu, thì Vích viện trưởng cũng sẽ toàn lực bảo vệ hắn. Thực ra, cơ cấu thu nhận không phải lúc nào cũng cứng nhắc. Đối với những vật nguy hiểm còn sót lại, họ vẫn thường chọn cách mắt nhắm mắt mở. Nếu không, cũng sẽ không có thứ gọi là lìa sát, bao tay xuất hiện, thứ mà ai kỳ giờ vẫn còn dùng. Được rồi, Mỹ Nhân Ngư trước khi chết đã dẫn dụ chén thánh tử phong đến. Giờ ta thu nhận chính là chén thánh tử vong. Đây là một kinh hỉ. Tối qua, thị trưởng York thành phố đã liên lạc với ta. Lão hữu của ta cứ lải nhải suốt đêm khuya. Nếu hắn biết tin này, chắc chắn sẽ rất kinh hỉ. Vích viện trưởng cười, không hề lo lắng về việc chén thánh tử vong sẽ xảy ra vấn đề trong tay Tô Hiểu. Cuộc trò chuyện với Vích viện trưởng rất ngắn ngủi, không cần phải nói quá rõ ràng, vì những lợi ích giữa họ đã được thể hiện rất rõ ràng. Tô Hiểu sau đó lại tiếp tục liên lạc với điện thoại viên muội tử. Người mà hắn muốn liên lạc lần này, không biết đối phương đã phản hồi về tình hình của Nam Bộ Liên minh hay chưa. Điện thoại đã nối, nhưng khi điện thoại viên báo ra địa điểm của đối phương, Tô Hiểu không khỏi bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy cũng không có gì lạ, vì người kia hẳn đang xử lý những việc liên quan đến sự kiện Mỹ Nhân Ngư. Trong điện thoại, đối phương không lên tiếng. Tô Hiểu cũng im lặng. Cả hai đều trầm mặc suốt gần nửa phút. Ngươi liên lạc với ta, có phải muốn hỏi ta đã chết hay chưa? Thật tiếc, sau khi trúng một cước của ngươi, ta vẫn còn sống. Giọng của Kingsley từ trong ống nghe truyền tới. Không dài, Tô Hiểu đang trò chuyện với Kingsley, kẻ mà trước đây hắn đã giao đấu sinh tử. Dù đối phương đã sử dụng một số thủ đoạn để quay lại Nam Bộ Liên minh, nhưng vẫn còn chưa chấm dứt. Ta đang ở York thành phố, xây dựng địa kho thu nhận. Theo những gì Tô Hiểu dự đoán, lần này đối phương liên lạc với hắn là để chuẩn bị cho một giao dịch. Giao dịch, Kingsley ho nhẹ một tiếng, giọng nói có vẻ yếu ớt. Từ đầu dây bên kia, Tô Hiểu mơ hồ, nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ. Kingsley tiếp tục hỏi, là giao dịch liên quan đến Mỹ Nhân Ngư sao? Đúng vậy, vậy ta phải bỏ ra cái gì? Phương pháp điều khiển lại lôi điện vàng kim kia, không thể. Ngươi và ta đều không thể điều khiển loại lôi điện ấy, ta chỉ là dẫn dụ nó đến thôi, vậy thì là giao dịch bí pháp dẫn lôi, chỉ đơn giản vậy sao? Người dẫn lôi mà không dùng, ta có học hoàng đế, mới có thể dùng lôi điện ấy để tổn thương kẻ thù, còn ngươi, ngươi xui xẻo lắm, dẫn lôi xong chỉ có thể gặp sét đánh, đừng nghĩ ngợi gì nữa, người xui xẻo như ngươi, sau khi dẫn lôi sẽ gặp phiền phức còn xa hơn nữa. Chỉ là bí pháp dẫn lôi, ngươi còn muốn lấy ra mỹ nhân ngư, đó là tro tàn của mỹ nhân ngư, thật đáng tiếc, vật nguy hiểm hiếm có như vậy, lại bị người xử lý sạch sẽ, phải đợi mười mấy năm nữa mới có thể xuất hiện trở lại. Kingsley trong giọng nói chỉ có tiếc hận, chứ không hề có phẫn nộ, hắn đích thực đã giao chiến với Tô Hiểu, nhưng trong mắt Kingsley, chiến đấu chính là như vậy, không phải chỉ có sống hoặc chết, nói cách khác. Ngươi cự tuyệt sao? Đương nhiên, Tô Hiểu đáp, không, gặp mặt ai, ta mang theo bí pháp, dẫn lôi. Ngươi mang đến cho tàn của mỹ nhân ngư, chúng ta vừa vặn có chuyện muốn nói với nhau. Liên quan đến, thay thường văn minh, ngươi hiểu bao nhiêu về nó, trong điện thoại không tiện nói nhiều. Gặp mặt rồi sẽ rõ, địa điểm tại đại sảnh nghị hội của liên minh, ta hiện giờ đang ở đây, đã giết vài tên nghị viên rồi. Kingsley nói xong, cúp điện thoại. Tô Hiểu nhớ lại thân phận trước kia của mình, đã từng giết một nghị viên liên minh, nhưng lần này, Kingsley còn ác liệt hơn, giết tận 6 người. Nghị hội liên minh này, lần này, không thể lại khoe khoang hành động, nhiều bước nữa, nếu không sẽ khiến người khác phát điên. Tô Hiểu cầm lên bình thủy tinh trên bàn, bên trong chứa đựng thủy dịch. Sau khi thoát khỏi chén thánh tử vong, thủy dịch này sẽ mất hiệu lực sau 14 giờ. Điều này đã được đám nhân viên thực nghiệm của cơ quan kiểm tra nhiều lần xác nhận. Hắn tháo nắp bình, uống một hơi cạn sạch thủy dịch. Cảm giác lạnh buốt truyền đến, tựa như mọi thứ trong người hắn đều trở nên thanh tịnh, giống như một tiếng sấm rền vang trong tai hắn. Tự nhiên nguyên tố xung quanh Tô Hiểu, toàn bộ đều tụ tập về phía hắn, bay lượn xung quanh hắn, trên bầu trời, dốc thành phố. Một vòng xoáy do các đặc tính của tự nhiên nguyên tố tạo thành đang quấy nhiễu. Trong lúc này, tự nhiên nguyên tố xung quanh Tô Hiểu dày, đạt đến mức mắt, thường cũng có thể nhìn thấy, vì chỉ là tạm thời thức tỉnh thiên phú thứ 3, toàn bộ quá trình này không kéo dài quá 10 phút, và hắn tạm thời đạt được một loại năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú này có tên là nguyên tố chỉ vương. Các hệ tự nhiên nguyên tố xung quanh Tô Hiểu hội tụ lại, tạo thành một cảnh tượng mà rất nhiều pháp hệ ao ước, nhưng đối với hắn lại chẳng có gì đáng chú ý, chỉ cần hắn thử nhận biết các tự nhiên nguyên tố, chúng sẽ ngay lập tức vờn quanh hắn. Quang hệ nguyên tố tỏa sáng rực rỡ, hỏa hệ nguyên tố nóng bỏng, nhưng đáng sợ nhất chính là thủy hệ nguyên tố. Có một lần, khi Tô Hiểu đang ngủ, xung quanh hắn tụ tập quá nhiều thủy hệ nguyên tố, khiến chúng ngưng tụ thành nước thực tế, làm hắn bị sặc tỉnh dậy. Từ đó, mỗi khi chuẩn bị ngủ, hắn đều phải xua tan những thủy hệ nguyên tố xung quanh mình. Tô Hiểu nhận thấy rằng, khi các hệ nguyên tố tụ lại quá nhiều, tinh thần lực của hắn sẽ lập tức phóng ra, trong chớp mắt xua tan tất cả các nguyên tố chi lực xung quanh. Nếu như có một pháp giả áo thuật, vĩnh hằng tinh thi pháp, chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Không thể nghi ngờ, hắn đã tạm thời thức tỉnh một thiên phú thứ 3 rất mạnh. Nhưng thiên phú này dường như là để hy sinh, không thích hợp với hắn. Tô Hiểu thông qua luân hồi lạc ấn để xem xét tư liệu của mình, năng lực thiên phú mới thức tỉnh hiện lên trước mắt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên tố chi vương, phân loại, tăng phúc thiên phú, trạng thái thức tỉnh lần 2, đẳng cấp, SS thiên phú hiệu quả, bị động. Tất cả nguyên tố hệ công kích thương tổn cấp bậc cộng 2, thiên phú hiệu quả, chủ động, thôn phệ, có thể thôn phệ 7 hệ tự nhiên, nguyên tố, bao gồm hỏa hệ, quang hệ, thủy hệ, thổ hệ, ám hệ, phong hệ, và lôi hệ. Thôn phệ hỏa hệ tự nhiên nguyên tố, bản thân chuyển hóa thành nguyên tố thể chất, hỏa diễm quân vương, miễn trừ 55% vật lý thương tổn, miễn dịch đối với hỏa hệ thương tổn cung cấp. Tất cả hỏa hệ thương tổn do bản thân gây ra sẽ phụ thêm vào trí lực, thuộc tính chân thực nhiên, 0,36, hiệu quả thiêu đốt liên tục, mỗi giây gây ra 79 điểm hỏa hệ thiêu, cháy, thương tổn. Thiêu cháy kéo dài 5 giây. Trong khoảng thời gian thiêu đốt, mọi trị liệu gạch chéo hiệu quả.